giác, hiển nhiên phòng hộ bảo vệ của lão tứ không ngăn cản được công kích do Nghệ Phong thi triển liên hợp hồn hóa chiến thần và Phệ Châu. Dưới một đòn, liền hoàn toàn vỡ vụn, đi, phá vỡ phòng hộ bảo vệ của đối phương, Nghệ Phong mạnh mẽ ấn kết. Trong trọng quyền tách ra vài đạo lam liên hoa bay như tên bắn về phía lão tứ. Cùng lúc đó, trọng quyền không hề yếu đi tiếp tục đánh về phía lão tứ. Nhìn trọng quyền hùng hổ đánh tới, lão tứ đã sớm sợ vỡ mật điên cuồng thi triển nhiếp hồn thuật. Thân ảnh không ngừng lui về phía sau, nhưng hắn vẫn không ngăn cản được thế tấn công của trọng quyền. Trọng quyền này sau khi phá hủy mọi thứ cản đường, trong ánh mắt đầy hoảng sợ của lão tứ, hung hăng nện thẳng vào ngực hắn. Một ngụm máu đỏ tươi phun ra, người ném thẳng vào hư không. Nhưng vào lúc này, lam liên hoa vốn tách ra, đã đánh vào trong đầu hắn. A, một tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm vang vọng trong hư không, khiến tất cả những người nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này không nhịn được dùng mình một cái. Một đám hoảng sợ nhìn Nghệ Phong, giống như nhìn thấy tử thần. Bản thiếu gia từng nói qua, ngươi không có cơ hội ra chiêu. Tiếng nói của Nghệ Phong vừa dứt, lão tứ hung hăng đập phía trên mặt đất. Tấn công vào nền đá của thành trì biến chúng thành bột phấn. Mọi người thấy lão tứ vừa chạm đất liền hôn mê, miệng không ngừng phun ra máu, bọn hít một hơi thật sâu. Khi ánh mắt Nghệ Phong chú ý tới bọn họ, mỗi người đều hoảng sợ lui ra phía sau một bước. Một nhiếp hồn sư thất tinh thành danh, nhưng ngay cả một. gocchuyenaudio.com Chiêu của đối phương còn không tiếp được, tiểu tử này thật sự kinh khủng như thế sao? Đó lại là nhiếp hồn sư thất tinh, lại vô cùng đơn giản như vậy, bị đối phương đánh một chiêu phế bỏ. Thấy mọi người hoảng sợ nhìn hắn như thế, Nghệ Phong nhẹ nhàng phủi quần áo một chút. Hắn không bất ngờ trước kết quả như vậy, bản thân hắn chính là thất tinh trung giai, thực lực của hắn mạnh hơn không chỉ là một hai giai. Hơn nữa Phệ Châu có thể tăng cường rất lớn cho nhiếp hồn thuật. Nếu một chiêu còn không giải quyết được một nhiếp hồn sư thất tinh sơ giai, vậy thật là mất mặt. Cách chương.